Chương 268, bi kịch ở tổ, hạ. Được rồi, thủy hạm đội các vị, là không phải nên đầu hàng. Cả dù hạ mang theo bệ ý từng bước hướng về ở tổ cùng thủy hạm đội thành viên khác từ từ tới gần, đồng thời đem khí thế trên người chậm rãi hướng về thủy hạm đội người thả ra ngoài, dùng cái này tới uy áp thủy hạm đội người. Ở tổ lúc này thật là sợ, tuy là cho tới nay, ở tổ có thể nói là ở thủy hạm đội ở giữa không sợ nhất người chết di vãng nhiệm vụ thường thường chính là xông vào phía trước, thế nhưng lần này đối mặt cả rủ hạ cùng bệ y hiệu thời điểm, hắn sợ hãi. Đặc biệt mới vừa rồi cái kia bệ y toàn bộ động tác mau khiến người ta hoa cả mắt lúc công kích, ở tổ trong lòng đã biết mình đã xong đời. Vừa rồi không phải còn cực kỳ uy phong nha, hiện tại làm sao héo. Cái này cũng không giống như ngươi a ở tổ đội trưởng. Cả dù hạ buông lỏng nhìn đã bị sợ mất mật ở tổ, không khỏi nổi lên chơi đùa tâm tư. Cả dù hạ, đem bọn họ giao cho cảnh sát rèn nhì xử lý đi. Cổ dù kỳ đã gọi điện thoại thông báo rủn xa tới rồi. Cái lín lúc này đi tới cả dù hạ bên người, len lén nói với cả dù hạ. Ngươi không cảm thấy cứ như vậy giao cho rủn xa lời nói quá tiện nghi bọn họ sao? Cả dù hạ mỉm cười hướng bên người cái lìn nói rằng. Con lại như vậy mỉm cười ở tổ trong mắt của xem ra cũng là hết sức khủng bố, giống như là ma vương mỉm cười. Ngươi nói như vậy cũng là á dù sao 870 bất kể là bên kia đều là giống nhau, chỉ cần có tiền, liên minh bên kia vẫn sẽ thả người, đến lúc đó liền lại bị thả ra rồi. Tin tưởng lấy thân phận của hắn, thủy hạm đội thủ lĩnh hẳn rất thì nguyện ý cái lìn đối với cái này chủng sự tình cũng là tương đối tin tưởng, cho nên cũng không có phản đối cả dù hạ. Được rồi, ở rủn xa trước khi đến, để đám này thủy hạm đội người hưởng thụ hạ cao cấp đãi ngộ đi. Cả rủ hạ lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, trong tay lấy ra một viên đại sư cầu. Mộng y kìa, kế tiếp liền nhờ ngươi hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Đặc biệt cái này to con. Cả rủ hạ hướng về phía đả cơ gì ái mỉm cười nói, đồng thời thận trọng chỉ ở tổ cái này to con. Không thành vấn đề. Yên tâm giao cho ta đi nói đả cờ gì trực tiếp ẩn vào đám này thủy hạm đội bóng dáng bên trong. Sau đó những người này đang ở những người khác nhìn soi mói trực tiếp ngủ say đứng lên, chỉ là nhìn ngủ biểu tình, sợ rằng không phải một cái cực kỳ hảo mộng. Đả cờ gì này, được người xưng là ác mộng thần, đây là bởi vì miễn là ở nó tồn tại địa phương, miễn là đang ngủ, sẽ rơi vào vô hạn trong ác mộng. Hảo hảo hưởng thụ đi thủy hạm đội các vị, đặc biệt ở tổ đội trưởng. Ngọc y đi, nhưng là sẽ đối với ngươi tiến hành đặc biệt chiếu cố. Cả dù hạ cười cười, cũng không để ý thủy hạm đội những người này có nghe hay không, hay là đối bọn họ nói một trận. Thực sự là rất đa tạ các ngươi. Nếu là không có sự xuất hiện của các ngươi, chúng ta liền nguy hiểm. Lúc này có lẽ là bởi vì chứng kiến thủy hạm đội người đã toàn bộ đang ngủ đi qua, lục lĩnh trung tâm vũ trụ nhân viên công tác cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái kia trung tâm vũ trụ kệ ản sở trưởng càng là mang cùng với chính mình một đôi nữ, cũng chính là lục lĩnh đạo quán quán chủ Nam Hòa kệ qua đây hướng về cả rủ hạ năm người nói lời cảm tạ. Không có gì, nếu gặp được, chúng ta nhất định phải giúp một tay. Cả rủ hạ lấy tư cách năm người đại biểu, khách khí hướng về kệ ản sở trưởng nói rằng. Thực sự là rất đa tạ ngươi, cả rủ hạ còn có những thứ khác mấy vị. Chúng ta cũng biết các ngươi là vì khiêu chiến đạo quán mới tới. Nam vô cùng cảm tạ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Kệ tiếp nhận Nam, tiếp tục nói ra, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bổ kẻ mẩn lần này đối chiến bên trong bị thương rất nghiêm trọng hại, cho nên hôm nay thật đáng tiếc không có thể tiếp thu khiêu chiến của các ngươi, có thể ngày mai trở lại sao? Cái này đương nhiên có thể, dù sao bổ kẻ mẩn thương thế tương đối trọng yếu. May cùng cả rủ hạ ngược lại là không phải rất gấp. Biểu thị đoàn người mình cũng không thèm để ý cảm ơn các ngươi lượng giải Nam Hòa kệ lần nữa miệng đồng thanh nói rằng. Như là đã không thể tiến hành đạo quán khiêu chiến, có muốn hay không lưu lại thăm một chút chúng ta lục lĩnh trung tâm vũ trụ. Lúc này kệ ản sở trưởng cũng mượn cơ hội nói rằng, đồng thời mời cả rủ hạ năm người. May, mẹ ơi, cái linh còn có cổ rủ ký đều tràn đầy mong đợi nhìn về phía cả rủ hạ bản thân liền muốn nhìn. Húng chi hiện tại cũng không có biện pháp khiêu chiến đạo quán, với là vậy liền thuận thế đáp ứng. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, cả dù hạ một nhóm 5 người ở kệ ản sở trường dưới sự hướng dẫn đi thăm trung tâm vũ trụ, đồng thời cũng thể nghiệm không ít vũ trụ huấn luyện trang bị, khoan hãy nói mấy thứ này thật vẫn thật thú vị. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lục Linh thành phố cảnh sát rèn nỉ cũng dẫn người tới tương thủy hạm đội người bắt lại trở về. Đáng nhắc tới chính là, nước kia hạm đội tam đại cán bộ một trong ở tổ, ở đạ cờ gì trong ác mộng không biết đạo kinh trải qua cái gì, đến khi hắn bị ạ trịa nộp tiền bảo lánh đi ra ngoài thời điểm, có người nói đã bị sợ điên. Cái kia ạ trịa càng là vì này giận dữ, bất quá cuối cùng dường như bởi vì có cái gì kế hoạch muốn tiến hành, mà không hiểu rõ. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau. Bởi đạo quán khiêu chiến chỉ có thể đến khi ngày mai, cho nên trong khoảng thời gian này, cả dù hạ 5 người liền mỗi người phân tán ra, mỗi người tự do hoạt động. Cả dù hạ cũng giống là muốn hảo hảo đi dạo một chút cái này Lục Lĩnh thành phố, đang ở cả dù hạ nhàn rỗi vô sự đi dạo một chút thời điểm, đúng dịp thấy được một người. Cả dù hạ đại ca ngươi đi tới Lục Lĩnh thành phố A cùng cả dù hạ chào hỏi chính là ở hoa lệ đại tái bên trên thường thường nhìn thấy giờ hiệu, cũng là may kinh địch. Giờ hiệu ngươi làm sao sẽ tới đến Lục Lĩnh thành phố? Nơi đây dường như không có hoa lệ đại tái đi cả rủ hạ bởi vì nhàn rỗi vô sự, giống như giờ tán gẫu đứng lên. Ta chỉ là vừa tốt đi qua nơi này mà thôi, ta vừa lúc phải trở về ta cố hương kéo rụt thành phố, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Giờ hiểu nghe được cả rủ hạ câu hỏi, lập tức trở về cả rủ hạ, đồng thời còn nói cho cả rủ hạ một tin tức. Hơn nữa ở mấy ngày nữa, kéo rụt thành phố vừa lúc muốn tổ chức một hồi hoa lệ đại tái. Ta muốn vừa lúc trở về thời điểm vẫn có thể tố gạ bị ta y vừa lúc nhất cử lưỡng tiện. Ô kéo rụt thành phố hoa lệ đại tái A nghe không tệ A ta nhớ được kéo rụt thành phố vừa lúc ở Lục Lĩnh thành phố cách đó không xa, ở Thủy Tinh thành phố cùng Lục Lĩnh thành phố giữa hải vực đi cả rủ hạ đối với kéo rụt thành phố vẫn có chút ấn tượng, dù sao cái thành phố này nhưng là bị trở thành siêu hiện đại cao khoa học kỹ thuật đô thị.